One Piece ta là Yaki. Chương 166, Luffy vs Lucci 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gomu, no, Z Pistol. Luffy nắm đấm bắn thẳng vào mặt Lucci, đánh bay Lucci ra xa. Lúc này, Luffy đã bật mốt Gear Second. Cả người hắn đỏ rực, khói trắng bao phủ lấy toàn thân. Làm sao có thể? Lucci kinh ngạc nhìn Luffy. Một kích vừa rồi của Luffy, hắn đã không bắt kịp, thậm chí thiết khối cũng không phòng thủ được. Bất ngờ sao? Đây gọi là Gear Second, thứ mà ta nghĩ ra để hạ gục các ngươi. Luffy cười lạnh lùng nhìn chằm chằm Lucci nói. Mấy phút trước, dưới sự yểm hộ của hắn, Franky đã thông qua cánh cổng phía sau đuổi theo Robin. Điều này khiến Luffy yên tâm hơn một chút. Thế nhưng hắn bắt buộc phải hạ tên này trong thời gian ngắn nhất có thể. Ngoài kia, Yaki còn đang liều mạng giữ chân đô đốc hải quân. Hắn không thể làm đồng đội của mình thất vọng được. Hừ, đừng quá tự tin. Tên hải tặc, Lucci hóa thành hình dạng thú. Leopard form, thân thể cao lớn hơn gấp bội nhìn chằm chằm Luffy nói. Vèo, vừa nói xong. Lucci trong hình dạng leopard đã lao lên với tốc độ cực nhanh. Tốc độ này thậm chí nhanh hơn ở trước lúc hắn biến hình gấp 5-6 lần. Chỉ là cùng lúc đó, vèo, Z-Whip, roi phản lực, Luffy cũng đã di chuyển cực tốc ở dạng Gear Second. Hắn bắt kịp Lucci thậm chí còn nhỉnh hơn một chút về mặt tốc độ. Bốp, leopard Lucci bị đá bay, đạp vào đống đổ nát bên trong góc tường. Ha, khá đấy, nhưng đừng quên, ta đã đánh bay ngươi ở hình dạng này. Dù chúng đòn, Leopard Lucci vẫn cười gằn, xoa đi vết máu trên khóe miệng nói. Việc đó thì, ta ăn thịt xong đã khỏi rồi. Luffy cũng cười lạnh nói. Chỉ súng, Leopard Lucci lao lên, một móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng về phía Luffy. Lần này, hắn giống như dịch chuyển tức thời. Cực nhanh xuất hiện trước mặt Luffy. Luffy thấy ngón tay đến gần thì cười lạnh. Sau đó cũng là một cách di chuyển giống Leopard Lucci. Hắn cũng biến mất tại chỗ. Xuất hiện phía sau Leopard Lucci. Hai tay kéo giãn dài ra phía sau. Gomu, Z-Bazooka, phụt, dầm. Lần này, Leopard Lucci đã không thể nhẹ nhàng đón nhận đòn tấn công này của Luffy. Phun ra một búng máu tươi khi vừa trúng đòn, bay ngược ra sau, thậm chí đầu đều cảm thấy có chút choáng váng. Hắn lắc lắc mạnh đầu, sau đó nhìn về phía Luffy. Vừa nhìn, hắn liền kinh ngạc phát hiện, Luffy hơi thở có chút không bình thường. Rất gấp gáp, hình như người thở gấp rồi đấy nhỉ. Leopard Lucci cười lạnh nói, mọi nguồn sức mạnh đều có cái giá của nó. Chỉ cần đánh bại ngươi trước khi gục ngã thì mọi thứ sẽ ổn thỏa hết. Luffy cũng không giấu giếm hơi thở của mình mà thở càng mạnh hơn rồi cười lạnh nói. Sau đó, hắn hướng lòng bàn tay trái về phía trước. Tay phải nắm chặt kéo ra sau thở hồng hộc nói tiếp. Ta không còn nhiều thời gian. Ngươi không xuất toàn lực. Vậy thì không còn nhiều cơ hội nữa đâu. Z. Ngay khi Luffy chuẩn bị công kích trước thì Leopard Lucci bên kia cũng đã có hành động. Hắn di chuyển một cách rất quái dị. Xích sắc trên không khiến Luffy rất khó nhắm chuẩn. Sigan vừa áp sát Luffy, Leopard Lucci liền đưa móng vuốt sắc bén của mình nhắm vào đầu và cổ Luffy đâm đến. Hử, Luffy vội vàng thu tay. Ngã người ra sau tránh né. Lăn mấy vòng trên đất mới đứng lên. Rankiaku, Leopard Lucci thấy thế liền xuất cước. Đây là một đòn đá quái dị. Nếu mà được đá ra, cước khí sẽ hóa thành những vòng tròn bắn thẳng đến Luffy. Chỉ là hắn vừa đưa chân lên thì bên kia Luffy đã có hành động khác. Z-Stem, đang ở Gear Second, phản ứng của Luffy tăng gấp mấy lần. Hắn không khác gì uống thuốc kích thích vậy. Một cước chắn lại cú đá của Leopard Lucci. Bốp. Vừa va chạm, cả hai đều phải lùi lại. Không khí nơi cú đá va chạm phát ra những tiếng vang kẽo kẹt như bị nghiền ép. Dưới trạng thái này, cả hai đều mạnh đến không tưởng. Ha, ngươi sắp đến giới hạn của mình rồi phải không? Qua một lúc giao thủ, ta đã hiểu rõ cách ngươi làm sao để trở nên mạnh mẽ. Ngươi tin sao? Leopard Lucci cười lạnh nhìn Luffy nói. Nói thử xem. Luffy lúc này cũng không quá gấp gáp. Hắn bắt đầu khống chế nhịp thở của mình. Đây là lúc trước Yaki dạy cho hắn. Thở đều khi cơ thể bắt đầu giảm sốc. Kéo dài tình trạng cơ thể. Ngươi sử dụng chân trái như một cái máy bơm để giúp sự lưu thông máu diễn ra nhanh hơn. Tạo ra một áp lực từ máu. Nhưng điều này sẽ khiến tim người bình thường vỡ nát. Có điều ngươi là người cao su. Vì thế cách này chỉ có thể chỉ dành riêng cho ngươi. Mặc dù thế, khả năng vật lý tăng lên. Vượt qua giới hạn nhưng ngươi lại không đủ sức giữ trạng thái đó ở một thời gian dài. Nói đúng hơn, bây giờ, ngươi quá yếu. Vì thế việc này chỉ sẽ hủy hoại cơ thể của mình mà thôi. Leopard Lucci tự tin nói. Qua quan sát, qua trận chiến vừa rồi, hắn tự tin mình đã hiểu rõ cách dùng của Luffy để tăng sức mạnh thể chất của mình. Nhưng cách này cũng sẽ không thể nào thay đổi kết quả trận chiến này bởi vì thời gian kéo dài càng lâu. Phần thắng nghiêng về hắn càng lớn. Vậy sao? Luffy cười lạnh nói. Hơi thở gấp gáp ban đầu của hắn từ từ biến mất. Hắn bắt đầu có dấu hiệu trở lại bình thường nhưng kỳ quái là thân thể hắn vẫn đỏ dần dần như đang sử dụng gear second. Thêm vào đó, khói quanh thân thể Luffy đã giảm đi khá nhiều nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Ngươi biết không, ngươi rất thông minh, chỉ là đồng đội của ta. Còn có một người thông minh hơn ngươi, mạnh mẽ hơn ngươi, và càng đáng sợ hơn ngươi. Thậm chí có khi ta cũng thấy đồng bọn của mình quá thần kỳ. Quá quái dị, thậm chí cực kỳ bí ẩn. Hắn khiến ta rất hiếu kỳ và kèm theo một chút sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, ta có cảm giác như vậy đối với một người. Nhưng tất cả những điều trên lại không thể thay đổi hắn là một người đồng đội tuyệt vời. Đáng tin tưởng nhất trong tất cả mọi người trên thuyền. Luffy ban đầu còn cười tự giễu nói nhưng ngay sau đó thì từ từ trở nên nghiêm túc. Cuối cùng, lạnh lùng nhìn Leopard Lucci phía trước nói tiếp. Ngươi biết không? Thứ ta học được từ hắn, ban đầu, đều không hiểu tác dụng của nó nhưng bây giờ ta đã hiểu. Có lẽ, tất cả những cách tập luyện lúc trước đều phục vụ cho giờ phút này. Leopard Lucci ban đầu thấy Luffy nói còn có chút dễ hiểu nhưng càng lúc càng kỳ quái. Đến cuối cùng là giống như tự lẩm bẩm nói một mình. Hắn nhíu mày hỏi, ngươi làm nhảm cái quái gì thế? Luffy không trả lời hắn mà bỗng nhiên khom người, tay phải nắm thành nắm đấm, chống xuống đất, hai chân mở rộng đứng tấn. Leopard Lucci thấy thế thì nhíu chặt lông mày hơn. Hắn còn nhớ rõ đây là tư thế lúc Luffy kích hoạt Gear Second nhưng mà hắn đang ở trạng thái đó rồi. Không lẽ, Luffy ngẩng đầu nhìn chằm chằm Leopard Lucci cười. Nụ cười kia trong mắt Lucci trở nên cực kỳ rực rỡ. Cặp mắt Luffy cũng là lần đầu tiên trở nên cực kỳ sắc bén trong trận chiến này. Mang theo nét lạnh lùng đến đáng sợ. Sau đó, bùm, một làn khói trắng từ trong thân thể Luffy thoát ra. Nói là thoát ra nhưng thật ra là phun trào. Không khác gì ống khói xe lửa hơi nước. Bắn thẳng lên trời. Giọng nói lạnh lùng của Luffy vang vọng trong căn phòng. Double Gear Second, cách chương.